Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 chương 5, cuối cùng, Đoàn Chính Thuần vẫn là không có đỉnh, trụ Lâm Lam áp lực. Ở chuẩn bị tốt cục đá phía trên, bất chấp tất cả mà huy bút viết xuống một phần hứa hẹn thư. Còn thiêm thượng hắn đại danh cùng đắp lên có thể đại biểu hắn tư chương. Tình thánh chuẩn tắc chi nhất, hoặc là không làm, làm liền làm hoàn toàn. Xong, hắn còn có thể tự mình an ủi tưởng, nhìn nữ so với chính mình cường. Này không mất mặt, một phần hứa hẹn thư xuống dưới. Không chỉ có giải quyết Lâm Lam tứ tỷ đệ muội xấu hổ. Cũng là một bên vẫn luôn rối rắm Tiêu Phong cùng A Chu hì cực mà khóc. Lâm Lam đem kia phân phơi khô hứa hẹn thư dùng mang đến giấy dầu bao hảo. Cất chứa lên thời điểm, Tiêu Phong cùng A Chu biểu hiện so Lâm Lam còn kích động. A Chu nức nở ôm chặt Tiêu Phong. Thật tốt quá, đi đầu đại ca thật sự không phải Đoạn Vương gia. Tiêu Phong cũng ở mọi người rất là khó hiểu trong ánh mắt hồi ôm A Chu. Đúng vậy, thật tốt quá, một câu phảng phất dỡ xuống ngàn cân gánh nặng. Từ vừa mới A Chu thân thế bại lộ, hắn liền vẫn luôn rối rắm với hắn yêu thù địch chi nữ các loại rối rắm chung. Hắn không có trách A Chu, bởi vì hắn so với ai khác đều minh bạch sinh ra không thể chính mình lựa chọn khổ. Nguyên bản là cái bang bang chủ hắn, không phải cũng là bởi vì một cái sinh ra rơi xuống hiện giờ đồng ruộng. Này một đôi lâm vào thân thế nguy cơ tình lữ, rốt cuộc vạch trần câu đố. Đãi A Chu thống thống khoái khoái khóc một hồi sau, nàng liền mang theo khàn khàn thanh âm, đem chính mình cùng Tiêu Phong trải qua từ từ nói đến. Nghe được A Tử kích động không thôi, đầu tường thảo liền dán lên A Chu bên cạnh, hoàn toàn không có phát hiện đương sự tâm tình, không ngừng truy vấn, làm Lâm Lam giờ khóc giờ cười. Bất quá Lâm Lam cuối cùng đã biết hai cái thân muội muội tính cách. A Chu dịu dàng ổn trọng. Là săn sóc thiện lương thức đại thể hào cô nương, chính là, có chút quá mức với dễ dàng tín nhiệm người, đối với sợ coi trọng người, cơ hồ không có điểm mấu chốt, xem A Tử cùng Tiêu Phong sẽ biết, mà A Tử, còn lại là trung nhị kỳ mê chơi thiếu nữ, nghịch ngợm gây sự không có định tính, cái gì đều cảm thấy hứng thú, cái gì đều tưởng tham một chân, thậm chí, thị phi quan, rất có vấn đề. May mà bản tính còn xem như tốt, chính là thiên chân đến gần như tàn nhẫn mà thôi. Tỷ phu, thế nhưng là Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, cái kia Kiều Phong, bất quá, đã lâu như vậy đều không có tìm được đi đầu đại ca. Như vậy nhiều người ta nói hắn rất lợi hại, kỳ thật cũng không phải rất lợi hại đi, loại này vấn đề đều có thể trực tiếp hỏi ra tới. May mắn nàng hỏi người là nàng thân tỷ. Cùng không có hoàn toàn thượng vị thành công, xem như tương lai tỷ phu, đều là lòng dạ rộng lớn người, nếu không, tuyệt đối đắc tội với người. Đoàn Chính Thuần nghe xong rất là có chút ngượng ngùng, các ngươi nói Mã phu nhân, chính là Mã Đại Nguyên chi thê, Mã Khang Thị, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt hạ, hắn rất là khí đoản nói, nàng chưa gả phía trước, cùng ta, khụ khụ, ta đại khái biết. Nàng vì cái gì nói ta là đầu to đại ca, là ta, cô phụ nàng, mọi người đều nháy mắt giải đọc xong tất. Đơn giản chính là nam nữ chi gian vì yêu sinh hận mà thôi. Hoa Tâm Đoạn Vương gia làm việc phương thức, không có tật xấu, chỉ là, thiếu chút nữa làm ngươi thân sinh nữ nhi cùng tương lai con rể trở mặt thành thù. Thuận tiện khó giữ được cái mạng nhỏ này mà thôi, Lâm Lam lạnh lạnh bổ đao. Đoạn Vương gia, ngươi còn có mấy cái thân mật, ân, tương đối có đại biểu tính, ngươi nhớ rõ, đều nói cho chúng ta biết một chút, ta cảm thấy, vì tương lai cuộc sống an ổn, chúng ta yêu cầu hiểu biết một chút, bằng không đột nhiên lại toát ra một cái, vì yêu sinh hận, ngươi phong lưu nợ, còn muốn liên lụy con cái, vậy quá mức, không đúng, trừ bỏ ngươi đại lý con vợ cả. Ta còn có bao nhiêu bị ngươi vứt bỏ đệ đệ muội muội, đặc biệt có thế lực, lại là ai, loại này không kiện toàn gia đình ra tới hai từ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Đoạn Vương gia, ngươi, Lâm Lam cảm thấy chính mình nói chính là sự thật, không phải sở hữu ngoại thất con cái, đều không có an bài thỏa đáng đi. Đoàn Chính Thuần, lại lần nữa nói không ra lời, rõ ràng hắn mới là phụ thân, đại lý Đoạn Vương gia, tương lai đại lý đế hoàng, hắn mới hẳn là nhất có quyền lên tiếng người, vì cái gì đối thượng cái này đại nữ nhi, hắn cảm thấy hắn không đáng giá nhắc tới. Nguyên bản còn đối Đoàn Chính Thuần có áy náy Tiêu Phong cùng A Chu. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cam chịu, lập tức liền đem kia dư thừa áy náy đánh tan. Oán trách có lẽ có, nhưng là không nhiều lắm, càng có rất nhiều chuyển tới Lâm Lam trên người thiệt tình cảm kích. Nếu không phải Lâm Lam buộc Đoàn Chính Thuần làm cho đại gia mặt viết ra một phần hứa hẹn thư, làm cho bọn họ nhìn đến Đoàn Chính Thuần bút tích, bọn họ hai cái chỉ sợ muốn nháo ra đại hiểu lầm ni tình yêu cuồng nhiệt trong lúc người. Đối với hết thảy gây trở ngại bọn họ cảm tình luyến ái người, đều tự mang cừu hận tăng giá trị tài sản thêm thành. Cho dù người kia là nàng, hắn, thân sinh phụ thân, nhạc phụ tương lai, này vừa ra, thành công đem Đoàn Chính Thuần còn sót lại không nhiều lắm trưởng bối huy vọng, cấp quét đến không còn sót lại chút gì. Lâm Lam thành công tạo đại gia trưởng huy vọng, không nói trong mắt chỉ dùng tình yêu Nguyễn Tinh Trúc, ngay cả Đoàn Chính Thuần, bị Lâm Lam nhiều phiên châm chọc đả kích không ngừng, càng là bị bày khai gốc gác, thân thủ viết xuống từ bỏ phụ thân quyền lợi hứa hẹn thư. Đối Lâm Lam cũng là kiên cường không đứng dậy, điểm đến tức ngăn, Lâm Lam cảm thấy hôm nay nàng phải làm sự tình, đã không sai biệt lắm, ta nhớ rõ, vừa mới Tiêu Đại Hiệp nói, ngươi là tới, báo tin, A Chu này muội tử không tồi, tuy rằng mềm chút, bất quá chọn tương lai trượng phu ánh mắt thiệt tình không tồi. Là cái một dạ đến già, không nói hai lời hán tử, ít nhất phẩm đức thượng quang minh lỗi lạc, không có ngạnh thương, loại người này, sẽ kết thù đều là đại thù, nhưng mà bên người nhiều đến là đối xử chân thành huynh đệ. Lại đại thù cũng không sợ, xem ra, A Chu của hồi môn phải hào hào chuẩn bị A, Lâm Lam ánh mắt quá mức với rõ ràng. Xem đến Tiêu Phong thiếu chút nữa không có đoan trụ thản nhiên sắc mặt. A Chu đầy mặt đỏ bừng. Lúc này, đối chung quanh sự tình vô cảm, vẫn luôn nằm ở cỏ khô thượng ngủ gà ngủ gật Diêm đột nhiên ngồi dậy. Nhìn kính hồ lối vào, động tác quá lớn, dẫn tới những người khác cũng cùng vọng qua đi, lại là không hề động tĩnh. Lâm Lam thở dài, xem ra, không cần ngươi báo tin, đại lý Đoàn thị. Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học, hay là thật sự là truyền thống? Sách, người khác không hiểu Lâm Lam nói chuyện trung thâm ý. Chính là Đoàn Chính Thuần chính là biết đến. Trong lòng âm thầm cả kinh, đại lý hoàng thất chính là Tống Triều giang hồ thế gia. Cá Tiêu vừa làm ruộng vừa đi học, được việc xưng đế lúc sau. Này vẫn luôn là đại lý lịch đại đế hoàng Tiêu Xứng. Bất quá đây là đại lý hoàng thất bí mật. Vẫn luôn ở núi sâu trung đại nữ nhi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Chỉ sợ nữ nhi cùng nhi tử sư phụ là cái bất xuất thế cao nhân. Chính là, đối tượng chỉ số thông minh không ở tuyến nhi tử cùng khôn khéo đến đáng sợ nữ nhi. Đoàn Chính Thuần âm thầm đáng tiếc, nếu là hai người phương diện này thay đổi một chút, hoặc là trung hòa một chút, thật là tốt biết bao. Hắn nào biết đâu rằng. Lâm Lam bất quá là trải qua mấy cái vị diện lúc sau. Đối luân hồi vị diện chủ tuyến khuôn mẫu đã tuyệt vọng. Đi đến nơi nào đều là cái bang, đều là đại lý Đoàn thị, tham chiếu tiến công lương tâm muội muội, liền không có điểm tân ý. Chủ công, đại ác nhân chạy đến, chúng ta mau mau đi thôi. Đang ở Đoàn Chính Thuần phát ra tư duy thời điểm. Bọn họ mới nhìn thấy nhanh chóng chạy về người thân anh. Ba vị gia thần mang đến tứ đại ác nhân sắp sửa giết đến tin tức. Cảm giác muốn nhiều nữa cấp liền nhiều nữa cấp. Bất quá, ngồi ở khô thảo chi gian. Vừa mới khai ăn xong tất mọi người là mạc danh bình tĩnh. Không đề cập tới thực lực không biết sâu cạn Lâm Lam cùng Diêm. Chính là đã từng danh mãn giang hồ cái bang bang chủ Bắc Kiều Phong. Hiện giờ Tiêu Phong, võ công cũng là nhất lưu, chỉ cần Đoàn Chính Thuần bỏ được hạ mặt tới, tính mạng của hắn là không ngại, xá không dưới mặt cũng không có quan hệ, dù sao không chết được, chính là, lại muốn mất mặt, vì không mất mặt, phải nói, vì không mất hết mặt, Đoàn Chính Thuần vẫn là ở mấu chốt thời khắc, cầm kiếm, cắn răng thượng, đối thượng Đoạn Duyên Khánh, không có biện pháp, vì vãn hồi hắn vừa mới vứt mặt, một lần nữa tạo khởi phụ thân tôn nghiêm, hắn đều đến ở tình nhân cùng nhi nữ trước mặt, không, còn có con rể trước mặt, tránh hồi một hơi, A Tử đầu tường thảo thuộc tính lại lần nữa phát huy công hiệu. Không nghĩ tới, Đoạn Vương gia cũng là rất có đảm đương sao, Lâm Lam tiếp tục lạnh lạnh dội nước lã. Hắn không thượng, những người khác đều đến chết, bởi vì, ở đây, ân, hắn gia thần, hộ vệ chung, võ công tối cao chính là hắn. Đại lý Đoàn thị hoàng thất không được a. Thời khắc mấu chốt, thế nhưng muốn chủ công lên sân khấu liều mạng, chủ nhục thần chết. Cái này cũng không phải là nói mà thôi. Người giang hồ này đây võ công nhân phẩm luận địa vị. Chơi chính trị, đặc biệt là bị người kêu chủ công. Xem cũng không phải là cái quỷ gì cá nhân dũng mãnh. Kia chỉ là cái dũng của thất phu. Nhân gia cấp bậc biện pháp hay đâu. Chơi đoàn chiến. Nhưng mà Đoạn Vương gia mang ra tới nhân thủ, ha ha đát, phô trương thực đủ, chính là thực lực một lời khó nói hết, loại trình độ này hỗn giang hồ, có bao nhiêu mất mặt, có thể nghĩ, Đoàn Chính Thuần cùng Đoạn Duyên Khánh là thật sự liều mạng. Một cái là thực sự có thâm cừu đại hận, một cái là thật sự muốn tìm về bãi, hai người chiêu thức, rõ ràng đều là một cái con đường, người tới ta đi gian. Lẫn nhau so đấu bất quá là nội lực cường độ mà thôi. A Tử, Đoạn Vương gia thế giống như không được a, hắn là muốn thua sao? Lâm Lam ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lạnh, không phải giống như, là thật sự phải thua, A Tử làm như có thật tự cho là lão đến đánh giá. Xem như một cái hảo hán, làm biết nội tình người, đều không tự giác hiểu rõ cười, chỉ là, không rõ người chân tướng chung. Vì Đoàn Chính Thuần sốt ruột, trừ bỏ hắn ra thần hộ vệ ngoại, liền Nguyễn Tinh Trúc, đại bối, A Tử, các ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói, không có nhìn đến các ngươi phụ thân hiện giờ đang ở trong lúc nguy hiểm. Mau mau tiến đến hỗ trợ mới là, kêu chính là hai người tên, nhưng là ánh mắt lại là nhìn phía Lâm Lam, chỉ là, đối thượng Lâm Lam lúc sau trong mắt toàn là u oán cùng áy náy. Trong nháy mắt liền rời đi, cuối cùng Từ Ái nhìn phía A Chu, mục đích không cần nói cũng biết, Từ Ái quan tâm cái gì đều là giả, muốn cho người ra tay cứu tình lang nhưng thật ra thật sự. Lâm Lam vững tâm nàng biết, A Tử nghịch ngợm không đảm đương nàng không trông cậy vào. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có A Chu cái này sẽ mềm lòng nữ nhi, cùng với nàng tình lang, so với Đoạn Vương gia thẳng thắn, lấy lòng. Nguyễn Tinh Trúc rõ ràng càng am hiểu chính là bắt lấy cơ hội tận dụng mọi thứ. Cầu được một lần, tự nhiên liền có lần thứ hai. Nguyễn Tinh Trúc khôn khéo đâu, bằng không liền sẽ không liên tiếp vì Đoàn Chính Thuần sinh hạ hai cái nữ nhi. Còn đối nàng nhớ mãi không quên, này hết thảy, A Chu xem ở trong mắt, nàng từ nhỏ chính là ở Mộ Dung gia trưởng đại, Mộ Dung gia hậu trạch đấu đá không tính kịch liệt. Nhưng là nên biết đến, nàng đại khái đều có thể biết đến, thông tuệ nàng có thể ở một chúng nha đầu chung, bằng vào ngoại lai không bán, thân sống nhờ kiều khách xấu hổ thân phận. Cùng A Bích làm được Mộ Dung gia thiếu chủ Mộ Dung Phục bên người đại nha hoàn. Càng là cùng Mộ Dung gia gia tướng xưng huynh nói muội. Trong đó trải qua, ai có biết đâu, A Chu không phải trạch đấu năng thủ. Nhưng là so với Nguyễn Tinh Trúc cái này cho tới nay, đều là không có đối thủ, chỉ bị đơn độc kiều dưỡng nghèo túng thiên kim mạnh hơn nhiều. Nếu không có Lâm Lam ở phía trước, khuyết thiếu quan ái A Chu có lẽ còn sẽ đối Nguyễn Tinh Trúc mềm lòng. Chính là có Chu Ngọc ở phía trước, ai còn sẽ đối gạch khối gạch ngói cảm thấy hứng thú. Sinh khí rất nhiều, trong lòng là bi thương, cứ việc sớm có điều liêu. Nhưng là sự thật ở phía trước, A Chu vẫn là rất khó chịu, cái này từ nhỏ vứt bỏ nàng sinh, mẫu, liền không có nghĩ tới, nàng vẫn là chưa gả chi thân, chỉ là cùng Tiêu đại ca đính ước mà thôi, như vậy cưỡng cầu, có thể hay không chọc giận Tiêu đại ca? A Chu tự nhiên biết Tiêu Phong không phải là người như vậy. Chính là, cái nào chưa gả cô nương, không hy vọng chính mình ở tình lang trước mặt, là kim tôn ngọc quý, vứt bỏ mặt mũi cầu tình lang, chỉ một cái câu tự, nữ nhi ra giá trị con người liền sậu ngã. Bất quá, ai kêu nàng là nữ nhi, trời sinh liền thiếu nàng, vừa định mở miệng, đã bị A Tử kéo lấy, nghịch ngợm A Tử kéo lấy không ngừng là A Chu, càng là đem chuẩn bị ra tay Tiêu Phong cũng kéo lấy. Nguyễn phu nhân, ngươi lời này quá buồn cười, không cần ở chỗ này không hiểu trang hiểu, Đoạn Vương gia tất nhiên là anh hùng hảo hán, đại lý Đoàn thị người thừa kế, đương nhiên là nhất ngôn cửu đình. Tuyệt vô hư ngôn, người trong giang hồ, luận võ bỏ mạng đó là chứng đạo chi chiến. Nào có chúng ta này đó bàng quan người việc, người cũng quá khinh thường Đoạn Vương gia. Hắn là như vậy một cái luận võ muốn dự người hỗ trợ. Tập thể công kích, thắng chi không võ đồ vô sỉ. Một phen lời nói ra tới, hiệu quả là có, ít nhất, chuẩn bị ra tay hỗ trợ gia thần hộ vệ không dám ra tay. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Đoàn Chính Thuần cũng đánh ra tình cảm mãnh liệt. Không cần đi lên giúp đỡ. Hôm nay ta Đoàn Chính Thuần sống hay chết, đều là ta mệnh số. Đại lý Đoàn thị thanh danh không dung bôi nhọ. Miễn cưỡng vãn hồi hoàn cảnh xấu Đoàn Chính Thuần. Không sai, ta chính là như vậy một cái quang minh lỗi lạc. Nhất ngôn cửu đỉnh Đoạn Vương gia. Anh hùng hảo hán, toàn bộ hành trình chú ý. Biết nội tình trừ vạn giảm, chủ công, kia không phải ngài tình nhân, là ngài nữ nhi, hơn nữa, ngài nữ nhi rõ ràng chính là đào hố cho ngài nhảy a. Ngài ở nữ sắc thượng, liền không thể kiềm chế chút sao, đụng tới nữ nhân ngươi liền oai, bất quá, giống như có người nói, nữ nhi chính là phụ thân đời trước tình nhân, thua tại nữ nhi trên tay, ngươi kỳ thật cũng không oan. Trừ vạn dặm là muốn ra tay, bất quá ba vị tiểu quận chúa còn có một vị siêu cường tiểu quận vương ở đâu. Hắn một chút đều không lo lắng, rốt cuộc, đại quận chúa vẫn là hứa hẹn quá, phải vì vương gia dưỡng lão tống trung. Thực tế là, trừ vạn dặm đoán chắc Lâm Lam ở không có đem trên người phiền toái đều giải quyết, là sẽ không làm vương gia đi tìm chết, này không, ở hai người so đấu nội lực thời khắc mấu chốt. Lâm Lam ra tay, nàng không có đại động tác, chỉ là chiều hai người nơi địa phương, ném một viên tiểu thuốc viên chạm đất tức tán, vô sắc vô vị, nhưng là hiệu quả thực hảo, còn ở cuối cùng so đấu nội lực hai người lập tức sức lực chống đỡ hết nổi ngã ngồi trên mặt đất. Xin lỗi, đánh gãy một chút, Lâm Lam cũng cảm thấy thực mất mặt. Trừ tiên sinh, có thể phiền toái ngươi giới thiệu một chút sao? Chính như A Tử theo như lời, đánh gãy luận võ bản thân liền có vi phạm quy định cũ. Đặc biệt là chính mình thiên bang kia một phương là rõ ràng bại phương thời điểm. Liền càng làm cho người trơ trẽn, chính là, không ra tay không được a. Nàng ra tay, tổng so Tiêu Phong cái này tương lai muội phu ra tay hảo. Việc xấu trong nhà gì đó bị hắn biết không có quan hệ. Dù sao đều là nửa cái người trong nhà. Chính là nếu là còn muốn hắn xuất lực, này liền không được, làm nhà gái, gia tộc vô năng, cô nương là sẽ bị người coi khinh, này mặt, không thể ném, vì thế Lâm Lam ra tay, từ Đoàn Chính Thuần cùng vị này cái gọi là Đoạn Duyên Khánh đối thoại chung. Lâm Lam biết, đây cũng là một cái đoạn ra người, trừ vạn dặm cung kính trả lời, vị này chính là nguyên đại lý thái tử, Đoạn Duyên Khánh điện hạ. Cái gì một cái nhân tình tự đều không có, chỉ có đơn thuần trần thuật, dẫn phát rồi ở đây mặt khác gia thần hộ vệ ghé mắt. Cá tiêu cầy đầu, chính là vương gia gia thần phụ tá thức nhân vật, trừ bỏ đối Đoàn Chính Thuần còn có đại lý vương đế. Liền không có đối ai như vậy cung kính quá, chính trị đấu đá hạ thua ra trả thù. Lâm Lam tỏ vẻ minh bạch, đi đến hai người chi gian, buông một cái dược bình. Vị này Đoàn thị trưởng bối, vãn bối có lễ, đây là giải dược, sợ Đoạn Duyên Khánh không tin, đem cái chai đặt ở hắn trước mặt, ngươi có thể trước cho ta vị này, ân, huyết thống thượng cha ruột thí dược, huyết thống thượng cha ruột. hẳn là xưng hô vì phụ thân hoặc là a cha đi. Lâm Lam này xưng hô, rất là có ý tứ. Đánh gãy các ngươi kết thúc ân oán so đấu, là vãn bối không phải. Chỉ là, ta cùng đệ đệ còn phải dùng được với cái này cha ruột. Yêu cầu hắn cùng đi ta hồi đại lý. Đoạn Duyên Khánh cũng là một nhân vật, kia sắc bén ánh mắt quét Lâm Lam liếc mắt một cái. Cường điệu điểm ở theo sát Lâm Lam phía sau Diêm, một cái chói lọi người, lại phảng phất dung nhập thiên địa chi gian, hơi thở toàn vô, đệ nhất cảm giác chính là, tuyệt thế cao thủ, chiếm không được tốt hắn liền trực tiếp đem cái chai chung dược. Đảo ra, nuốt vào, lại ghét bỏ đem dược bình ném cho Đoàn Chính Thuần. Ngươi muốn đại lý vương vị, Lâm Lam cùng Diêm bộ dạng, cùng Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc tương tự độ, hơn nữa nàng lời nói, Đoạn Duyên Khánh không cần hoài nghi, bất quá trong đầu xoay vài cái vòng hắn, đã nghĩ đến mượn dùng này hai cái không đơn giản hậu bối. Làm đại lý quốc long trời lở đất, đáng tiếc chính là, Lâm Lam lắc đầu, ta cùng đệ đệ chỉ là tưởng cùng hắn thoát ly quan hệ. Đối đại lý hoàng quyền không dám hứng thú, tạm thời còn không thể làm tiền bối giết hắn, đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, cũng thỉnh hai vị giải quyết cá nhân ân oán thời điểm. Không cần trùng hợp xuất hiện ở chúng ta trước mặt mới hảo, rốt cuộc. Ra không ra tay đều là sai, nhị phiền toái một ít xác nhận Lâm Lam không có nói láo lúc sau. Đoạn Duyên Khánh âm lãnh cười, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta nhận. Bất quá, tiểu nữ hoa, ta chính là không phục thật sự. Lâm Lam ngoan ngoãn nhận sai, là vãn bối sai, chỉ cần vãn bối làm được, tiền bối cứ việc mở miệng, chỉ là đơn thuần dẫn chiến tưởng khai mắng Đoạn Duyên Khánh. Đoàn Chính Thuần hoa nhi này có phải hay không ngốc? Bất quá, Đoạn Duyên Khánh lại trước tiên đối Lâm Lam cùng Diêm chán ghét không đứng dậy. Hắn tướng mạo có bao nhiêu xấu xí dọa người. Chính hắn biết, Lâm Lam cùng Diêm hai cái hậu bối, tuổi còn trẻ, thân thủ cũng đã rất là bất phàm, đừng hỏi hắn như thế nào biết, cao thủ chi gian cảm ứng vẫn là ở, nàng dùng độc, cũng là cho hắn Đoạn Duyên Khánh thể diện, ít nhất dùng loại này thiên môn hạ tam lạm thủ đoạn. Chế phục một cái thành danh tiền bối, so với bọn hắn đơn thuần dùng võ lực chế phục một cái võ lâm thành danh tiền bối. Đối với Đoạn Duyên Khánh tới nói, muốn săn sóc đến nhiều, thua ở hậu bối hạ tam lạm thủ đoạn hạ, không thể xỉ, bất quá nếu là quang minh chính đại bại bởi hậu bối. Kia mặt cũng đừng muốn, quan trọng nhất chính là, bọn họ hai cái, nhìn phía hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối, tựa như đánh giá người thường giống nhau. Điểm này làm Đoạn Duyên Khánh cảm thấy thư thái a. Đã bao nhiêu năm, trừ bỏ người mù. Hắn liền không có nhìn thấy quá dùng xem người thường ánh mắt nhìn người của hắn. Tuổi này, có thể làm được điểm này người. Hắn là không có nhìn thấy quá. Nếu này hai hoa không phải Đoàn Chính Thuần loại. Hắn đều tưởng hào hào cùng bọn họ kết giao một phen. Lâm Lam, tướng mạo xấu đẹp, bất quá dưới da cốt. Thấy nhiều, cũng liền như vậy. Như thế nào xấu, cũng xấu bất quá chính mình đời trước. Diêm. Hai nhĩ hai mắt một mũi một ngụm, có cái gì đặc biệt sao? Căn cứ vào không có ác cảm, Đoạn Duyên Khánh tuy rằng trong lời nói còn có hoán khí. Chính là lại cũng là thật sự không có khách khí. Một khi đã như vậy, liền đem trên người của ngươi, vừa mới đối lão phu sử dụng đều cho ta. Còn có giải dược, loại này tức thời thấy hiệu quả. Vô sắc vô vị, nháy mắt làm người nội lực toàn đều bị ngăn. Còn cả người vô lực, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, so Tây Hạ Bi Tô Thanh Phong càng tốt hơn, tuyệt đối là âm nhân vũ khí sắc bén. Hắn càng muốn chính là phối phương, đáng tiếc cái này quá phận thỉnh cầu, đại khái người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Lâm Lam chớp chớp mắt, không nghĩ tới, bộ dạng này xấu xí tiền bối, sẽ tốt như vậy nói chuyện, móc ra một cái dược bình. Tính cả Đoàn Chính Thuần trong tay dược bình cùng nhau đưa qua. Này dược, không cần giải dược, dược hiệu tuy rằng mãnh liệt, đối bất luận kẻ nào đều áp dụng. Chính là, mới vừa nói xong, Nguyễn Tinh Trúc liền kinh hô một tiếng. Đoạn lang, ngươi làm sao vậy? Đoạn Duyên Khánh cũng phát hiện, hắn trên tay cùng Đoàn Chính Thuần trên mặt, ra đầy một đống hôi. Hắc, Hồng Trần, rất là hoảng sợ, Lâm Lam giải thích, gia sư tuy rằng truyền thụ chúng ta một thân độc học dược học bản lĩnh, lại cũng cho chúng ta thề, chỉ có thể lấy độc cứu người, không thể độc hại người, này bất quá là một loại đặc thù điều trị dược vật. Thông qua ngoại phát, nhanh chóng rửa sạch tích lũy ở trong cơ thể nhiều năm độc tố. Ngoại phục yêu cầu tẩm thủy phát huy, thấy hiệu quả thong thả, tác dụng không hiện, sẽ khiến người trong khoảng thời gian ngắn lực hoàn toàn biến mất vô lực. Uống thuốc thấy hiệu quả mau, lấy độc sang ác trần chi giống bài độc. Cả đời người, chỉ có một lần thấy hiệu quả. Tiền bối ngươi thân mình tựa hồ so nuông chiều từ bé Đoạn Vương gia càng cần nữa. Nhân cơ hội nhiều phục chút, xem như ta xin lỗi chi lễ. Dài nhất hiệu quả trị liệu là 3 ngày. Bài độc xong sau, sang trần chi chứng liền sẽ biến mất. Thân thể tích độc thật nhiều giả sẽ có mãnh liệt bụng tiết dấu hiệu. Còn không có nói xong, Đoạn Duyên Khánh liền cầm hai bình dược, mang theo thủ hạ tam ác nhanh chóng rời đi. Bất quá, thua người không thua trận. Ha ha, Đoàn Chính Thuần, lần này tính ngươi hảo mệnh, tuổi nhỏ giữa huynh trưởng, tuổi già, cho dù thân bại danh liệt, còn có như vậy hai cái hai từ, lần sau, ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Đoàn Chính Thuần cũng bất chấp sinh khí, ôm bụng, ném ra Nguyễn Tinh Trúc, sử dụng khinh công, bay về phía Trúc Ốc, ở đây luyện võ người đều là tai thính mắt tinh hạng người. Bọn họ đều thực rõ ràng nghe được Đoàn Chính Thuần chưa đóng cửa hết sức. Truyền đến vang dội, phóng khí tiếng động. Lâm Lam nghiêm túc mặt tổng kết. Xem ra này dược liều thuốc vẫn là có thể giảm bớt một ít. Phản ứng quá nhanh quá kịch liệt cũng là không tốt. Thuận tay đưa tới A Chu A Tử. Đứng đắn công đạo, A Chu A Tử, đây là tỷ tỷ ta tính toán dạy cho các ngươi vốn riêng dưỡng nhan bài độc hoàn. Đến lúc đó ta sẽ giáo ngươi như thế nào phối trí. Nguyên vật liệu không quý, chế tác cũng thực giản dị, không cần đi lượng, đi quý giới có thể. Nam nữ điều dưỡng mỹ dung thánh phẩm, một năm làm 2-3 bình, một viên 10 lượng 100 lượng kim, đủ các ngươi mua hoa đeo. Liên Đoạn Vương gia loại này hoàng gia người đều có như vậy công hiệu. Tuy rằng một người cả đời chỉ có một lần công hiệu, chính là này dược vẫn là có thể làm được, các ngươi muốn học sao? Tuy rằng tỷ tỷ chính mình làm tốt cầm đi mua, lại cho các ngươi đưa tiền cũng là giống nhau. Mọi người, đặc biệt là hai cái canh giờ lúc sau, cả người Hồng Trần đều không thấy. Rõ ràng là tắm gội qua đi, vẻ mặt nét mặt tỏa sáng, cả người giải phóng nhẹ nhàng Đoạn Vương gia sau khi xuất hiện. Mọi người trầm mặc càng là đạt tới đỉnh điểm mà ni, ngoan nữ nhi. Người cái này dược còn có hay không? Đều chút cấp phụ thân nhưng hảo. Ta cũng hảo cho các ngươi hoàng bá phụ hoàng bá mẫu đưa đi. Yên tâm, người hoàng bá phụ hoàng bá mẫu hào phóng thật sự. Không thể thiếu các ngươi chỗ tốt Tiêu Phong. Vị hôn thê thân gia cùng giá trị con người. Giống như có điểm cao. Áp lực sơn đại. Hết chương.